Chương 553, lén qua, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nhân sinh của ta, ngoại trừ ta mẫu thân, cùng với trên đó trưởng bối có thể khoa tay múa chân bên ngoài, người khác từ đâu tới tư cách đối ta khoa tay múa chân? Ngươi nghĩ đối ta khoa tay múa chân, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không. Trên đời này có rất nhiều loại thích, nhưng không phải mỗi một loại thích đều có thể đạt thành mong muốn. Ngươi dựa vào cái gì đem tư tưởng của người khác gáp đặt đến trên người ta? Ngươi sinh ta dưỡng, dạy ta dục ta rồi đồng dạng không có, dựa vào cái gì đối ta chỉ trích xứng sao? Cầm loại chuyện này xem như bẻ, làm tổn thương ta khố khố, ta giết ngươi một vạn lần đều không quá đáng. Lãnh nhược băng xương cô nương sắc bén quả cảm phản bác trở về, càng thậm chí hơn, giơ cánh tay chỉ về phía nàng. Ta cho ngươi biết ta không giết ngươi, nhưng về sau ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần đánh không thắng, là năng lực ta không đủ đáng đời đánh thắng, ngươi liền nên chịu, là đáng đời ngươi trong mắt ngươi. Ta lãnh huyết vô tình cu nở dê tốt, cao cao tại thượng cu nở dê tốt, khinh thường cùng các ngươi liên hệ cu nở dê tốt, xem mạng người cùng cỏ rác cu nở dê tốt, kia đều không quan hệ với ta. Trong mắt ngươi ta là cái dạng gì, cùng ta chính mình muốn sống thành dạng gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Ta dựa vào cái gì muốn vì dâu riêng ngươi thay đổi chính ta? Coi như ta muốn thay đổi, cái kia cũng chẳng qua là vì ta nghĩ quan tâm người thay đổi nhốt ngươi làm chuyện gì. Còn nữa, như ngươi lời nói, ta kết đan thất bại, tu vi thoái hóa, là chính ta năng lực không đủ, bị loại bỏ gia tộc thiếu chủ thân phận, cũng là chính ta năng lực không đủ, nhưng đây đều là nhà ta chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến cười ta, chí ít, ta trải qua, biết đó là cái gì cảm giác, từ đó quyết định về sau muốn đi đường gì, mà ngươi liền trải qua đều không có, lại tại nơi nào tùy ý chào phúng, rốt cuộc ai càng buồn cười hơn? Từ lúc chào đời tới nay, luôn luôn khắc chế tỉnh táo, thanh lãnh như xương cô nương, trước mắt lại mất khống chế đến, liều lĩnh đuổi trở về, có thể thấy được là khí tới trình độ nào. Đuổi xong sau tiên su linh ngây người hạ, như là không nghĩ tới, nàng vậy mà lại nói nhiều lời như vậy, còn nói như vậy sắc bén bức người, quả thực làm chính nàng cũng không nhận ra chính mình. Bất quá, phát tiết xong sau, tâm lý giống như thoải mái hơn rồi, nhưng là nàng kia trương tiểu tiên nữ tú mỹ độc đáo gương mặt, đã từ từ đỏ lên, đến cuối cùng đỏ thành cả chua sắc. Nàng nắm bắt góc áo, cứng ngắc đứng ở nơi đó, dường như không dám quay đầu, sợ nhìn thấy kia thiếu niên sợ ngây người, cùng với cái khác biểu tình. Ngay tại nàng luống cuống lại cảm thấy mất mặt thời điểm, một cái tay ấn tại nàng trên đầu, hàm chứa rõ ràng điều ý cười lịch sự tao nhã thanh âm truyền vào trong tai nàng. Tiểu tỷ tỷ thật là khí phách nha, liền nên làm như vậy, tỉnh quay đầu người khác đều cho rằng ngươi dễ khi dễ, đều muốn lên đến giẫm hai cước. Quay đầu, nếu là thật gặp gỡ đánh không thắng, mang thắng cu nở dê hảo nha, tóm lại đều là thắng. Sao tiên su linh mặt càng đỏ hơn, khoe môi kéo căng gắt gao, nhìn qua quả thực đáng yêu đến không được. Thiếu niên cười khẽ một tiếng, lột lột nàng kia mềm mại tóc, sau đó ám chọc chọc. Tại Thẩm Trường Lâm cực độ im lặng, phất hề rất là vi diệu ánh mắt hạ, bóc rơi trên lưng nàng dán phát tiết phủ, một mặt chính trực vô vỗ, xấu hổ quính đến không được cô nương, nghiêm túc cán ủi. Sao, có một số việc muốn nói ra đến, đại gia mới biết được nha, không thì một cái hai cái đều hiểu là ngươi, nhiều không hay lắm. Hiện tại, trong đầu có phải hay không thoải mái nhiều cho nên, thích hợp phát tiết một chút cảm xúc, đối các phương diện đều có chỗ tốt ta. Không thì nhịn gần chết làm sao bây giờ nha? Nói thì nói như vậy không sai, nhưng tiên su linh mặt vẫn là đỏ không được, cuối cùng trực tiếp hướng khố khố trên người một nắm sấp. Tốt mất mặt muốn về nhà khụ khụ. Được rồi, đừng khi dễ người ta cô nương, ngươi cho rằng ai cũng cùng chúng ta đồng dạng ra mặt dày? Thẩm Trường Lâm khỏe miệng có quắp hút, đồng tình xem xét mắt, không chỉ là đỏ mặt, liền nữ khố khố lông trắng tay đều là đỏ. Tiên su linh cảm thấy cô nương này thật không phải bình thường ngây thơ a, chật chật chỗ nào cùng bọn hắn này ba cái kẻ già đời đồng dạng, ra mặt dày đạn đều đánh không thủng a? Không đúng, đạo sĩ thúi ngẫu nhiên vẫn là sẽ đỏ mặt một chút. Ân, bị cay. Về phần tiểu tổ tông, xin thứ cho hắn kiến thức nông cạn, căn bản liền chưa thấy qua. Phất hề liếc nhìn hắn một cái, nhéo nhéo đầu ngón tay, trong ba người rõ ràng ra mặt của hắn mới là dày nhất, thế nhưng không muốn mặt kéo bọn họ xuống nước, mà đổi thành bên ngoài một bên. Chẳng biết lúc nào, bị Sở Thiểu Niên buông ra Tiêu Như Mộng. Có thể là bị Tiên Xu Linh nói gây kinh hãi. Đứng tại trong bóng tối, vung thoáng mặt, không nói lời nào. Nhưng nàng trên người khí tức, lại ảm đạm không rõ. Ẩn ẩn lộ ra một loại, cùng Á Lì ẻn hổ răng kiếm nói hùa khí tức. Sở Thiểu Niên híp hạ mắt. Tầm mắt vừa mở. Nhìn chằm chằm Tiêu Như Mộng xem. Nhạy cảm phát hiện, Tiêu Như Mộng linh căn có chút dị thường. Phía trên phát ra ra tới khí tức, cũng không phải là linh căn linh hoạt kỳ ảo khí, mà là một loại sâu á ám trầm. Nàng vuốt nhẹ hạ đầu ngón tay. Này linh căn, sợ là không đúng. Chán ở dê lẽ lại là dị linh căn nhưng, nếu là dị linh căn, làm sao lại cùng, ạ lì ẻn hổ răng kiếm thể nội cao y chù nở dê loa y này không rõ chất lỏng, tản ra một loại mùi này sợ không phải dị linh căn, mà là bị nhân công cải tạo qua linh căn. Hoặc là bị hậu kỳ cắm vào linh căn cũng khó nói. Thẩm Trường Lâm không phải liền là bị hậu kỳ cắm vào nàng đều có thể. Người khác vì cái gì không thể nhất là, giống cửu anh loại này tổ chức, làm ra cái gì phát rồ chuyện, cũng không ngoài ý liệu. Thâm tư bách chuyển. Nàng bắn ra một đạo truy tung phủ, lặng yên không tiếng động ẩn nấp tại Tiêu Như Mộng, cùng kia nam nhân, cùng dạ ra đoàn người này trên người. Nhìn xem quay đầu, có thể hay không phát hiện thứ gì vật có ý tứ. Ý niệm này bất quá một hơi. Nàng liên ngẩng đầu, ý cười yến yến nhìn về phía vị lão giả kia. Sao, đã tiểu tỷ tỷ đã lên tiếng, người kia liền trả lại cho ca cờ ngươi, bất quá, phải thật tốt nhìn nha, đừng có lại thả ra cắn người linh tinh. Mặt của lão giả sắc khó coi một cái trước mắt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Một bên Thẩm Gia Chu ho nhẹ một tiếng. Đổi chủ đề. Khuyển tử một chuyện, đa tạ cố thiếu tương trợ. Cô thiếu nếu có thời gian rảnh, không bằng cùng đi uống chén trà thuận tiện làm vị cô nương kia thay quần áo khác, như vậy thật hù dọa người. Thiếu niên khoát khoát tay. Lần sau đi, lần sau ra làm chủ, thỉnh Thẩm Gia Chu dùng trà. Thẩm Gia Chu gật đầu. Cô nở dê không có cưỡng cầu. Giống thiếu niên loại này đứng đỉnh người. Nghĩ đến là không thích người khác, đối với hắn cơ tay múa chân. Cho nên, có một số việc, nói duyên liền tốt, qua ngược lại không đẹp. Bọn họ đối thoại. Làm Tiên Xu Linh yên lặng xử cái tịnh quyết, đem bẩn thỉu chính mình, biến sạch sẽ. Nhưng, mặt vẫn là chôn ở khố khố trên đầu, không ra. Bộ dáng như vậy, làm Sở Thiểu Niên khẽ cười một tiếng. Gậy hạ đầu ngón tay, thu hồi bốn phía kết giới, hướng về phía Thẩm Gia Chu khẽ vướt cằm. Như vậy, về nhà nha Thẩm Gia Chu được rồi cố thiếu, mấy vị hẹn gặp lại. Thẩm Gia Chu hướng về phía mấy người chắp tay. Nhìn mấy người, dần dần từng bước đi đến.